Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 1033, đùa chơi chết hắn. Thiên Diệp Anh Hồng đi tới Trung Hoa, mục đích đúng là muốn đối phó Yến Phong, hơn nữa cuồng vọng hắn đã từng cam đoan, tất nhiên sẽ bắt sống Yến Phong trở về. Nhưng Kiệt Khắc Xâm sự tình về sau, hắn mới phát giác, muốn lấy hắn một mình lực lượng, muốn bắt sống Yến Phong không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Bản thân cái gọi là cam đoan không thể thực hiện, Thiên Diệp Anh Hồng vô cùng ảo não. Hiểu mà ngay lúc này, lại chiếm được Yến Phong nhánh trước người hướng Nhật Bản tin tức. Cái này khiến Thiên Diệp Anh Hồng cảm thấy cơ hội tới. Tất nhiên đi Nhật Bản cũng đừng nghĩ trở lại nữa. Lúc đầu hắn cho rằng Yến Phong chết chắc, nhưng kết quả Yến Phong chẳng những đã trở về, còn hung hăng bày hắn một đường, cho hắn ăn chuột chết, uống người đi tiểu. Đây là hắn trong cả đời chưa từng có, vô cùng nhục nhã. Cá nhân hắn vinh nhục nhưng lại thứ nhì, mà là hắn không địch lại Yến Phong. Chuyện này rất có thể sẽ đối với anh thần, đối với hắn mất đi lòng tin. Phải biết, hắn mặc dù là thế hệ này anh thần bên ngoài có lực nhất người cạnh tranh, những người khác cũng không phải là toàn bộ không có cơ hội. Nếu như đối thủ của hắn đối với việc này mặt làm mưu đồ lớn, cấp bách sẽ dao động hắn tại Anh Hoa Thần Điện địa vị. Cứ như vậy, Thiên Diệp Anh Hồng nếu là khí không nói huyết mới là lạ đây. Trước kia hắn xem thường Yến Phong, căm thù Yến Phong, bây giờ lại là triệt triệt để hận thấu Yến Phong. Đây là hắn lần thứ nhất đi chân chính hận một người. Anh Hồng thiếu gia, mời để cho chúng ta ra tay đi. Hai cái anh nô đằng đằng sát khí nói. Không được, Thiên Diệp Anh Hồng quả quyết cự tuyệt. Hắn cũng muốn Yến Phong đi chết. Nhưng nơi này hỗ hải, cơ hội có bao lớn? Giết người còn có thể thoát thân sao? Ta biết thiếu gia ngươi đang lo lắng cái gì. Thế nhưng là Yến Phong nhất định phải chết. Bất quá thiếu gia có thể yên tâm. Chuyện này huynh đệ chúng ta một mình gánh chịu. Tuyệt sẽ không cho Thiên Diệp Anh Hồng trêu chọc bất cứ phiền phức gì. Hai cái anh nô đã quyết định chủ ý, lấy danh nghĩa cá nhân ám sát Yến Phong. Vậy chuyện này liền không có quan hệ gì với Thiên Diệp Anh Hồng. Cũng không phải bọn họ biết bao thay Thiên Diệp Anh Hồng suy nghĩ, mà là bọn họ đều là Anh Hoa Thần Điện người sùng bái. Anh Hoa Thần Điện chịu nhục, bọn họ nuốt không trôi một hơi này, tình nguyện chết cũng phải để cho Yến Phong trả giá đắt. Nếu như Thiên Diệp Anh Hồng là ở tỉnh táo dưới tình huống, là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ hắn cũng giống vậy, bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Vậy mà gật gật đầu, gằn giọng nói, nhớ kỹ, phải làm sạch sẽ, hiểu chưa? Hung hăng đùa bỡn Thiên Diệp Anh Hồng một lần, Niếp Khuynh Thành khí nhi tiêu. Yến Phong cũng hết giận một nửa, nhưng cũng chỉ là một nửa mà thôi. Nghĩ cứ tính như vậy, cái kia là chuyện không thể nào. Hừ, Thiên Diệp Anh Hồng, trò hay vừa mới bắt đầu đây. Không vội, chúng ta có thể chậm rãi chơi. Yến Phong cười lạnh nói. Dù sao Lý Thanh đã nói qua, chỉ cần không đùa chơi chết, chơi tàn đều có thể. Đã triệt để đem Thiên Diệp Anh Hồng chọc giận, Yến Phong cũng sợ đối phương trả thù, đã đem Yến Trùng mời đi qua, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đêm đó, một đám người tại Yến Công quán sân nhỏ nâng cốc ngôn hoan. Biết được Thiên Diệp Anh Hồng bị Yến Phong tính toán ăn chuột chết uống người đi tiểu sự tình, cũng là hưng phấn cười ha ha. Tiểu Phong, Thiên Diệp Anh Hồng bên người có hai người cao thủ. Nếu như ngươi muốn ra tay nữa, có thể không có dễ dàng như vậy. Thiên Diệp Anh Hồng vừa đến Hỗ Hải, ngay tại Yến Trùng trong khống chế. Chỉ bất quá Thiên Diệp Anh Hồng không có cái gì quá giới hạn cử động, lại có cao thủ bảo hộ, Yến Trùng vẫn án binh bất động. Biết được bảo hộ Thiên Diệp Anh Hồng là hai cái anh nô, A Hồ đám người biểu lộ đều có chút ngưng trọng. Bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua nửa bước thánh cảnh cường giả đáng sợ, không thể địch lại. Cái này đích xác là một nan đề. Đi qua chuyện này về sau, Thiên Diệp Anh Hồng nhất định vô cùng cẩn thận. Muốn giống như tại nhà hàng như thế đùa nghịch hắn, cơ hội cơ hồ ít đến thương cảm. Yến Phong cười hắc hắc, nói, nếu như cái kia hai người cao thủ không có ở đây đâu. Lời này của ngươi là có ý gì? Yến Trùng hỏi, nếu có người buộc các ngươi ăn lớn lên giòi chuột chết, uống nước tiểu, các ngươi sẽ như thế nào? Yến Phong hướng đại gia hỏi, nói nhảm, đương nhiên là tiêu diệt hắn, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt hắn. Đại gia lập tức nói, giống như vậy vô cùng nhục nhã, lại có thể nhẫn người cũng nhịn không được, chỗ nào còn sẽ cố kỵ hậu quả gì? Sẽ chỉ nghĩ hết tất cả biện pháp tiêu diệt đối phương lại nói. Sở dĩ, nếu như ta đoán không lầm, cái kia hai cái anh nô nhất định trở về ám sát ta. Hơn nữa, thời gian sẽ không quá dài. Yến Phong đã đoán chắc, Thiên Diệp Anh Hồng tất nhiên sẽ triển khai trả thù. Bởi vì lúc này bị lửa giận làm mờ đầu óc hắn sẽ không lo lắng quá nhiều. Bởi vì loại sự tình này, ai cũng nhịn không được. Bao quát Yến Phong gặp được chuyện như vậy cũng giống như vậy nhịn không được. Hắn tin tưởng sẽ không quá lâu, hai cái anh nô liền sẽ đối với hắn triển khai ám sát. Nếu như hắn có thể đủ đem hai cái anh nô tiêu diệt đâu? Nếu là Thiên Diệp Anh Hồng bên người hai người cao thủ không có, hắn thân ở hỗ hải, tương đương chính là thân ở đầm rồng hang hổ. Đến lúc đó Yến Phong muốn làm sao chơi, liền cùng hắn chơi như thế nào? Yến Trùng sắc mặt có chút ngưng trọng nói, đây chính là hai cái bán bộ thánh cảnh, ngươi có nắm chắc không? Yến Trùng hiện tại chỉ là vương giả đại thành chi cảnh, tăng thêm hắn ma long chi huyết, có lẽ có thể chống đỡ được một cái anh nô. Nhưng mà Yến Phong hiện tại bản thân bị trọng thương, nếu như không thể áp chế hai cái bán bộ thánh cảnh cường giả, một khi bọn họ không đếm xỉa đến, có thể sẽ ủ thành đại họa. Không sao, chỉ muốn qua đêm nay, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến Phong khẳng định nói, hiện tại ở trong cơ thể hắn ba cỗ lực lượng hợp nhất, tự lành năng lực có tăng cường. Nếu như lại có số lớn linh dược phối hợp, trong một đêm thời gian nên đủ để khỏi rồi. Sở dĩ, hắn hiện tại cần phải làm là ngăn chặn Thiên Diệp Anh Hồng. Tối thiểu nhất hôm nay rạng sáng trước đó không nên động thủ. Nhưng mà đây cũng không phải là việc khó gì. Bởi vì nơi này là hỗ hải, là hắn Yến Phong địa bàn, hắn có chúa tể tất cả quyền lực. Đêm đó, ngay tại hai cái anh nô chuẩn bị khi xuất phát, Thiên Diệp Anh Hồng làm chủ khách sạn liền gặp phải cảnh sát đột kích kiểm tra. Một căn phòng điều tra, nói là được tin báo, nói nơi này có người chơi gái mại dâm cùng chào hàng thuốc phiện. Đây là một nhà quán rượu cấp 5 sao. Tra lên tiêu tốn thời gian, một mực nhanh đến lúc rạng sáng, mới tính kết thúc, nhận được một cú điện thoại về sau. Phụ trách lần này đột kích kiểm tra Nhan Dĩnh Nhan lớn phó cục trưởng vung tay lên. Nói, tốt rồi, không có tra được đầu mối hữu dụng. Thu đội, Thiên Diệp Anh Hồng biết rõ Nhan Dĩnh là Yến Phong nữ nhân. Cũng minh bạch một lần này đột kích kiên trì căn bản chính là đến tìm hắn để gây sự. Đồng thời, cũng làm cho Thiên Diệp Anh Hồng hai mắt sáng lên. Yến Phong tại sao phải nhường nữ nhân của mình đến tìm phiền toái với mình đâu? Cái kia có thể là một loại kế hoãn binh. Hắn hiện tại trọng thương chưa lành, sợ hãi bị bản thân trả thù, cố ý để cho nữ nhân của mình đến ngăn chặn bản thân. Thiên Diệp Anh Hồng đương nhiên muốn không đến, Yến Phong bị thương nặng như vậy, còn có thể ngắn ngủi trong một đêm thời gian bên trong khỏi hẳn. Lập tức nói, không thể đợi thêm nữa. Lập tức động thủ, hắn sợ chờ đợi thêm nữa, Yến Phong tổn thương liền khỏi hẳn. Hắn đã biết rồi Yến Phong tại Nhật Bản lấy sức một mình chém giết hai tên anh nô sự tình. Hơn nữa hiện tại lại là lúc rạng sáng, là một người nhất mệt lúc mệt mỏi. Tăng thêm Nhan Dĩnh mới vừa rời đi, hẳn là Yến Phong lỏng lẻo nhất trễ thời khắc. Hai tên anh nô lặng yên không tiếng động rời đi khách sạn. Giống như hai cái nửa đêm u linh tới gần Yến công quán. Bọn họ đã quyết định chủ ý. Hôm nay muốn làm cho cả Yến công quán chó gà không tha. Đã là rạng sáng, Yến công quán vô cùng yên tĩnh. Nhưng mà hai cái anh nô nhưng không có phát sinh bất luận cái gì lực lượng phòng vệ. Tối thiểu thủ vệ đều không có. chỉ có một đầu rơi lông con chó vàng giữ ở ngoài cửa. Vừa nhìn thấy người tới, lập tức gầm lên, nhưng một cái anh nô tản mát ra khí tức của mình về sau. Con chó vàng lập tức dọa không dám lên tiếng nữa. Hai người chui vào trong sân, thẳng đến Yến Phong căn phòng. Đúng lúc này, viện tử đột nhiên đèn đuốc sáng trưng. Mười mấy người chui ra, đem hai người bao bọc vây quanh. Chỉ thấy Yến Phong nhanh chân đi ra đến, cười hắc hắc nói, không nghĩ tới các ngươi hai cái cẩu nô tài tới thật. Không tới thật đúng lúc, bằng không, cái này hơn nửa đêm chẳng phải là đợi uổng công. Ngươi không phải bị thương sao? Một cái anh nô kinh hãi, nhưng khi nhìn gặp Yến Phong trên người tản mát ra khí tức, chỗ nào giống như là trọng thương chưa lành. Đây là trên người những người khác sát cơ cũng lan tràn đi ra. Từng cái cũng là vô cùng cường đại. Nhất là trong đó một cái thân hình cao lớn thanh niên tóc trắng. Càng là vì không thể đỡ, làm bọn hắn cảm giác được uy lực cực lớn. Yến Phong có thể ở Nhật Bản một người độc giết hai đại bán bộ thánh cảnh. Hiện tại lại thêm một cái rất có uy hiếp cao thủ. Hai cái anh nô đều biết hôm nay là không thể nào đạt tới mục đích. Chỉ có thể lựa chọn rút đi. Giết. Yến Trùng một tiếng bạo hống, thân thể đằng không mà lên. Yến Trùng thân mang ma long chi huyết, thiên phú tuyệt không kém Yến Phong. Mặc dù chỉ là vương giả đại thành chi cảnh, nhưng đối đầu với bán bộ thánh cảnh tuyệt đối có lực đánh một trận. Cùng lúc đó, Yến Phong cũng lao đến. Tại Nhật Bản bị tức, đến bây giờ còn không có tiêu. Trước hết cầm hai cái này anh nô khai đao. Yến Phong vừa ra tay, hai cái anh nô càng là chấn động vô cùng. Loại kia khí thế đáng sợ, vậy mà để bọn hắn tâm thấy sợ hãi, cũng nhịn không được âm thầm kêu khổ. Mẹ, lần này xong đời, vậy mà xuất hiện hai tên biến thái. Một trận đại chiến triển khai, có thể nói là đất rung núi chuyển. Toàn bộ Yến công quán cơ hồ đều bị hủy diệt. Bất quá cái này cũng không sao. Yến Phong là hỗ hải chúa tể. Mặc kệ Yến công quán phát sinh dạng gì sự tình, đều sẽ không khiến cho gợn sóng quá lớn. Mà Lăng Tiết Di bọn họ, sợ bị lan đến gần, sớm liền bị Yến Phong cho đưa đến nơi khác an trí. Trận chiến kia một mực đánh tới hừng đông mới tính kết thúc. Yến Trùng cùng Yến Phong hai huynh đệ toàn thân đẫm máu, sắc mặt trắng bạch, thân thể lung lay sắp đổ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trên mặt đất nằm hai bộ thi thể. Nhìn xem bị hủy Yến công quán, Yến Phong không lo được thương thế trên người, một trận kêu rên. Má ơi, lão tử nhà A, cứ như vậy không có. Chẳng lẽ để cho lão tử buổi tối ngủ ngoài đường sao? Nhà đều bị hủy đi, nếu là lại sửa, nhưng là muốn hoa rất nhiều tiền. Yến Phong tâm lý đầu trận đau nhức, càng nghĩ thì càng sinh khí. Đá một cái bay ra ngoài trên đất hai bộ thi thể. Cắn răng hung ác nói. Mẹ, làm hại lão tử liền nhà đều không có. Thiên Diệp anh hồng, khoản nợ này chúng ta từ từ tính. Không đùa chơi chết ngươi. Lão tử liền không gọi Yến Phong. Mà lúc này thân ở quán rượu Thiên Diệp anh hồng một mực đều ở tĩnh các loại tin tức. Nhưng làm hắn tỉnh táo lại về sau, lập tức một trận kinh hãi. Hắn lúc này mới nhớ tới, nếu như hai cái anh nô không có, bên cạnh hắn không chính là không có bất luận cái gì lực lượng phòng vệ sao? Nếu như Yến Phong không chết mà nói, lấy tên vương bát đản kia hèn hạ tính cách, hội từ bỏ ý đồ. Không có anh nô bảo hộ, hắn lấy cái gì để ngăn cản? Nếu như hai cái anh nô đắc thủ, tình huống kia có thể sẽ càng hỏng bét. Yến Phong thế lực nhất định triển khai điên cuồng trả thù. Một khi mất lý trí, hắn còn có thể đi ra hỗ hải sao? Không được, nhất định phải lập tức rời đi. Thiên Diệp anh hồng quyết định thật nhanh. Mặc kệ Yến Phong sống hay chết, hỗ hải hắn cũng không thể đợi nữa. Ngay tại hắn đang chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm, cửa phòng vậy mà được mở ra, đi tới một cái mập giống chư bát giới. Lớn lên giống xa hòa thượng nữ nhân, dãy giụa thùng nước eo, ỏn ẻn tiếng nói, xuất ca, cần phục vụ không, tiểu muội công phu hảo, cam đoan ngươi sảng khoái lên trời a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,